Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Giao, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Bình Nguyên, Kim Phụng, Thanh Trúc, Ngọc Sang, Quốc Thịnh, Khánh Ái, Gia Hân, Yến Tuyết, Tường Nghi, Ngọc Thiện, Xuân Liên, Trang Phùng, Thiên Hương, Thanh Hùng, Hoài Thanh, Minh Tuấn, Đông Viên, Trương Thoại, Nguyễn Đức cùng một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ Trung Tính, thiết kế hình ảnh Trần Nguyễn Minh Mẫn. Nào ngờ tựa chiêm bao chút tình cũ nghĩa xưa, giọt ái ân năm nào nay tìm thấy nhau, gợi lại chút hương xưa bức tranh chào người. Gặp lại con tim lòng ta trao dâng nỗi xưa sung vui cùng, vượt muôn trùng về đây tìm nơi bình yên. Dần dàng trong ta bao nhiêu lo lắng vì cuộc sống này cấm cung với muôn ngàn hiểm nguy. Lòng người đầy phong ba chưa để nỗi dối gian và biết bao yêu phiền, ta nguyện chở che cho đời con đôi sướng vui cuộc đời sau này. Cuộc tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời, dù ta xa nhau chẳng đổi thay tình em. Gặp lại con yêu với làn môi ánh mắt xưa, ta cảm thấy tim đớn đau, tình yêu như giấc chiêm bao. Nồng nàn tình em trao cho ta như đôi chim nơi cuối trời, nhẹ bay trong mây với ái ân nồng say. Thời gian trôi qua ngờ tình xưa đã lãng quên, nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ như em đã về. Hoàng Châu Công Chúa, chương 2. Tử Di và Tiểu Yến Tử gặp nhau lần thứ hai, nửa tháng sau đó. Hôm ấy, Tử Di đang ở trạng thái chán nản. Bởi lẽ đến Bắc Kinh khá lâu rồi mà công việc phải làm vẫn chưa thực hiện được. Tiền mang theo người càng ngày càng dơi mà mục đích tìm thân nhân vẫn xa vời vợi. Chắc chỉ có nước quay về Tế Nam, tìm ai đó tá túc qua ngày. Kim Tỏa thấy cô chủ nhỏ của mình không vui nên rủ Tử Di ra Thiên Kiều dạo mát. Đến Thiên Kiều mới thấy hết cái tấp nập của thành phố Bắc Kinh. Trên phố, quầy hàng sang sát, lụa là gấm dốc đủ loại hàng tiêu dùng thảy đều bắt mắt. Tử Di Kim Tỏa lúc này vẫn cải trang trong trang phục nam. Nhưng lưng Tử Di lúc nào cũng mang tay nải quý hơn sinh mạng bản thân mình. Hai người đang thả diễu trên đường phố, chợt thấy có đám đông người tụ tập bên một gánh sơn đông. Tiếng trống, tiếng phèn la cuốn hút làm cả hai tấp vào xem. Thì ra đây là một cuộc tỷ thí, một đôi nam nữ đang khoa tay múa chân. Gần đấy trên mặt đất cắm một lá cờ trắng chữ đen với mấy chữ mãi giỏ lấy tiền chôn cha. Cặp nam nữ đó trai thì mặc áo xanh, nữ mặc áo đỏ rất giống con nhà giỏ. Họ đang đi những đường quyền khá linh động. Kim Tỏa chợt kéo nhẹ áo Tử Di nói: "Tiểu thư nhìn xem, cái tên Tiểu Yến Tử quậy phá lễ cưới cũng có mặt kìa. Đó, thấy không?" Tử Di nhìn qua, phát hiện đúng là Tiểu Yến Tử cũng đang có mặt trong hàng khán giả. Và bất chợt, Tiểu Yến Tử cũng quay lại. Thế là bốn mắt gặp nhau, nhưng cả hai chỉ cười, rồi tiếp tục theo dõi cặp mãi giỏ. Hay lắm, cố lên, hãy đọc đi, Hay quá. Hay thiệt ha. Hay quá. Sau màn múa quyền, cặp máy giỏ vòng tay chào khán giả, rồi người nam với giọng Sơn Đông nói với mọi người: Tại hạ họ Liễu tên Thanh, người xứ Sơn Đông, còn đây là em gái tại hạ tên Liễu Hồng. Cả hai anh em theo cha lên Bắc Kinh buôn bán, bất ngờ tiền của bị mất sạch. Cha tại hạ lại ngã bệnh qua đời mãi đến giờ, không có tiền để táng mộ cho cha. Kính mong quý bà con cô bác rộng lòng từ bi, bố thí chút tiền để chúng tôi an táng cha già. Nếu có dư một ít tiền làm lộ phí về quê, chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm dành, cảm ơn quý vị. Trong khi thiếu nữ có tên là Liễu Hồng, nước mắt cũng tràn trụa, cầm chiếc rổ đựng tiền đi vòng quanh khán giả. Khi múa giỏ thì đám người đến xem đứng bu đen nghẹt. Đến khi xin tiền thì ai cũng cho tay vào túi, bỏ đi. Tiền xin được chỉ lỉnh kỉnh vài đồng cắt. Tử Di nhìn Kim Tỏa xúc động nói: Họ cũng là người Sơn Đông, là đồng hương của chúng ta đó. Kim Tỏa hiểu ý Tử Di, lắc đầu, đưa tay giữ chặt túi tiền của Tử Di. Ngay lúc đó, Tiểu Yến Tử nhảy vào cuộc. Cô nàng chụp lấy chiếc phèn la, gõ con, rồi dõng dạc nói: Các vị đang đứng đây, hãy nghe tôi nói. Người xưa có câu: ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Các vị là người Bắc Kinh, hai người này là người Sơn Đông, nhưng tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc. Hai người này là cha chết, lại không có tiền táng cha. Trời lúc nắng, lúc mưa, chứ đâu có nắng hoài được. Họ gặp chuyện thương tâm như vậy, tôi thấy cầm lòng không đặng. Tôi nghĩ tất cả mọi người chắc hẳn cũng giống tôi. Vì vậy, Tiểu Yến Tử này đây, tuy cũng nghèo rất mồng tơi, nhưng mà... Rồi cô nàng móc trong túi ra mấy đồng bạc, ném vào rổ của Liễu Hồng, nói tiếp: Có bao nhiêu, tôi góp bao nhiêu. Và nếu quý vị thấy ban nãy họ biểu diễn chưa đáng đồng tiền của quý vị, thì tôi đây xin phép biểu diễn thêm vài đường giỏ nữa, chỉ với mục đích là giúp hai anh em nhà này sớm trở về Sơn Đông. Nào, Liễu đại ca, chúng ta cùng đấu đi, để các vị đây xem rồi cho tiền. Nhanh lên, đi. Và Tiểu Yến Tử đặt phèn la xuống, bái tổ, rồi nhắm ngay ngực Liễu Thanh thoi một thoi. Liễu Thanh vội vã ứng chiến, hai người càng đánh càng hăng. Võ nghệ của Tiểu Yến Tử tuy không bằng Liễu Thanh, nhưng có lẽ vì Liễu Thanh quá cảm động trước sự hào hiệp của cô gái, nên chỉ đỡ chứ không đánh trả. Tiểu Yến Tử là cô gái tinh nghịch, nên lúc đánh cứ hay pha trò. Khi thì giật nón của Liễu Thanh, khi lại nắm thắt lưng, lại bẹo má, làm cho Liễu Thanh lúng túng đỏ mặt, tạo nên những tràng cười nơi khán giả. Liễu Hồng thừa dịp mang rổ tiền đi khắp nơi xin tiền. Lúc bấy giờ thì Tử Di không còn dằn lòng được nữa, nàng thò tay vào túi áo. Kim Tỏa bối rối can ngăn: Tiểu thư, tiền chúng ta sắp cạn rồi, mà lại sắp phải đóng tiền nhà nữa. Nhưng bọn họ là người Sơn Đông, không lẽ ta không giúp? Vả lại muội không thấy Tiểu Yến Tử còn khẳng khái như vậy sao? Ta làm sao có thể đứng yên mà nhìn đây? Tử Di xúc động nói và đặt ngay một nén bạc vào rổ của Liễu Hồng. Cái này ta cho các ngươi. Cô nương, bọn ta cũng cầu trời cho cô và mọi người sớm được trở về quê nhà. Liễu Hồng nhìn nén bạc trong tay Tử Di, hình như cô bé vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô ta lý nhí cảm ơn rồi vội vã đi sang nơi khác. Sự kích động của Tiểu Yến Tử rồi sự khẳng khái của Di bắt đầu tạo tác dụng. Chỉ một chốc sau, đám khách xem đã cho anh em Liễu Hồng đầy một rổ tiền. Nhưng Tử Di và Kim Tỏa đâu có ngờ hành vi cho tiền quá nới tay ban nãy và chiếc túi phồng to trên lưng Tử Di đã khiến cho bọn lưu manh để ý. Thế là có một gã đại hán lẳng lặng tiến về phía hai người, nhẹ nhàng lấy dao ra, cắt đứt hai sợi dây treo tay nải trên lưng Tử Di rồi ôm tay nải bỏ chạy. Cũng lúc đó, Tiểu Yến Tử và Liễu Thanh đang biểu diễn đến màn quyết liệt. Bây giờ hình như Liễu Thanh không còn nương tay với Tiểu Yến Tử nữa, nên khi Tiểu Yến Tử vừa tiếp cận thì đã bị Liễu Thanh chụp lấy thắt lưng đưa lên cao, xoay hai vòng. Tiểu Yến Tử sợ quá thét lên: Tiệt chiêu, ta đã phục tài rồi, xin tha mạng. Đám đông đứng chung quanh cười ồ vỗ tay. Lúc Tiểu Yến Tử bị đưa lên cao cũng là lúc Tử Di bị cắt dây tay nải, nên Tiểu Yến Tử đã trông thấy. Và khi tay trộm kia vừa lách người bỏ chạy, Tiểu Yến Tử cũng hét lên: Ăn cắp, phải được bắt hắn lại, nhanh lên. Liễu Thanh lúc đó cũng đã trông thấy, nên đặt vội Tiểu Yến Tử xuống, rồi hai người đuổi theo. Tử Di đến khi đó mới phát hiện tay nải của mình đã bị mất, tái mặt kêu lên: Trời ơi, cái túi của tôi bị mất rồi. Kim Tỏa kéo tay Tử Di: Vậy ta phải đuổi theo kẻ cướp chứ. Và cả hai cũng chạy về hướng kẻ cướp vừa bỏ chạy. Liễu Thanh, Liễu Hồng, cả Tiểu Yến Tử đã chạy trước. Vì vậy khi Tử Di và Kim Tỏa đuổi đến một con hẻm thì đã thấy ba người này đang dây quanh một kẻ cướp. Tiểu Yến Tử vừa sấn tới đánh vừa hét: Nơi bọn ta đang biểu diễn võ mà mày lại dám ra tay hành động thì thật là quá đáng lắm. Người có đem trả lại cái tay đãi ban nãy không? Liễu Thanh cũng lớn tiếng: Tên trộm này to gan thật, dám trộm cả đồ đạc của khách ta, sự thật đáng chết. Gã trộm cắp một chọi ba đương nhiên là làm sao đánh lại, nên chẳng mấy chốc bị Tiểu Yến Tử chột cổ. Nhà ngươi muốn trộm cắp gì thì mặc kệ ngươi, nhưng phải nhìn người chứ. Người ta cũng là người tha phương, anh lấy hết của người ta rồi thì làm sao người ta quay về nhà đây? Thật là thứ vô lại. Gã trộm cắp có vẻ bất bình. Tất cả chúng ta đều là dân bàn môn tả đạo cả, tại sao các ngươi lường gạt người khác được, trong khi ta thì không có quyền trộm chứ? Tiểu Yến Tử trừng mắt. Làm sao so bì được? Bọn ta để người ta tự nguyện bóc túi ra, còn ngươi giật trên tay của người khác. Liễu Thanh đưa nắm tay ra. Mày muốn chết ư? Sao không đưa trả túi đồ cho người ta đi chứ? Liễu Hồng cũng sấn tới. Chưa ăn đòn chưa phục sao? Tên trộm biết là chẳng thể cãi được nữa, đành hậm hực ném túi sách của Tử Di lại rồi chạy biến vào hẻm. Tiểu Yến Tử cầm tay nải lên ngắm nghía. Tử Di nói: Xin đa tạ các vị, nếu không có các vị đuổi theo lấy lại túi này, chắc tôi cũng không thể sống nổi đâu. Tiểu Yến Tử nâng chiếc túi lên ước lượng. Chuyện nghiêm trọng như vậy à? Những cái gì ở trong này? Châu báu vàng bạc? Đâu, hãy kiểm tra lại coi có bất bát gì không. Lời của Tiểu Yến Tử như một nhắc nhở. Tử Di và Kim Tỏa vội vã nhận tay nải rồi mở ra xem. Tiểu Yến Tử cũng tò mò nhìn vào. Trong tay nải có đến hai lớp túi, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả ngoài một bức tranh và một cây quạt tay. Tử Di nhìn thấy còn đủ hai món, thở dài nhẹ nhõm. May quá, tất cả còn đầy đủ. Trong khi Tiểu Yến Tử tròn mắt ngạc nhiên. Trời đất, tại sao trong bị này chẳng có vàng bạc châu báu gì hết, chỉ có một bức tranh của rách này thôi. Nếu sớm biết như vậy, ta đã không giúp ngươi rượt bắt tên cướp đó đâu, phí cả sức lực. Kim Tỏa vội giải thích. Tại ngươi không biết, chứ những thứ này đối với tiểu thư nhà tôi, nó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, quý hơn cả sinh mệnh nữa. Trong khi Liễu Hồng cười với Tử Di. Cảm ơn số tiền lớn ban nãy chị đã quyên góp cho bọn này. Như vậy thì chuyện rửa bắt cướp, lấy lại bức họa cho chị coi như huề nha. Trong khi Liễu Thanh quay qua Tiểu Yến Tử. Xong rồi, bây giờ chúng ta quay về diễn tiếp màn kịch Mãi Võ Trôn Cha, hay là quay về nghỉ sớm đây? Đến lúc này, Tử Di mới biết Tiểu Yến Tử và hai anh em họ Liễu là cùng bọn. Nàng tròn mắt. Thì ra các người diễn cảnh mãi võ kiếm tiền chôn cha chỉ là giả dối ư? Tiểu Yến Tử cười hì hì, thản nhiên nói. Đúng như thật vậy, phải không? Võ công tôi tuy không cao cường, nhưng nghề diễn xuất thì chẳng kém một ai. Người thấy có phục không? Tử Di nghe nói chỉ biết lắc đầu. Tiểu Yến Tử nhìn hai thầy trò Tử Di. Ôi, những con người quá ngây thơ thật thà. Lòng chợt cảm thấy áy náy, lo lắng nên hào khí hỏi. Các người đến Bắc Kinh ở trọ nơi nào vậy? Tôi cũng rảnh đây, để tôi đưa hai người về nhà nhé. Quay sang anh em nhà họ Liễu, Tiểu Yến Tử nói. Thôi, hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi. Đi về, một lát nữa ta sẽ gặp lại. Lúc Tiểu Yến Tử bước vào phòng trọ của thầy trò Tử Di, bất giác phải buột miệng kêu lên. Hai người ở chi phòng sang chảnh này, hẳn là tốn tiền nhiều lắm, giàu quá. Tử Di thở dài. Giàu gì mà giàu chứ, bọn ta cũng sắp cạn tiền rồi đây. Không muốn Tiểu Yến Tử hỏi quanh co, Tử Di nói. Xin đa tạ cô một lần nữa vì chuyện ban nãy. Cô cái gì? Gọi tôi là Tiểu Yến Tử được rồi. Lần trước các người đã giúp tôi thì tôi giúp lại, chúng ta xem như là huề vậy. Thôi, tôi đi nha. Tử Di gọi lại và thành khẩn nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, giọng nhẹ nhàng. Khoan, chờ đã. Tại sao phải bày trò lường gạt người ta như vậy chứ? Xài đồng tiền đó, mọi người không thấy xấu hổ sao? Xấu hổ? Cái gì đâu mà xấu hổ? Bọn này là phải làm ra trò biểu diễn cho mọi người xem, không đáng đồng tiền sao? Tử Di nghe Tiểu Yến Tử ngụy biện, bất giác cười. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa gặp được ai như mọi người, đã lường gạt người khác mà cứ tỉnh mơ. Tôi thấy mọi người lợi dụng sự động lòng của người khác là không quang minh chính đại chút nào. Cô và huynh muội nhà họ Liễu đều còn trẻ, đều biết võ nghệ, tại sao không làm việc lương thiện để sống chứ? Chị là người hàng lâm học sĩ cỡ nào mà bày đặt lên mặt dạy đời người ta chứ? Chúng tôi dựa vào tài nghệ của mình để kiếm tiền thì có gì là sai trái đâu. Nhưng lừa gạt người là sai trái rồi. Hai thầy trò của cô đó suốt ngày mặc áo giả trai thì không phải là để gạt người khác sao? Tử Di chững lại, không biết trả lời thế nào. Vậy thì trên đời này làm gì có chuyện không giả. Muốn làm người thật thà chẳng phải dễ dàng đâu. Hãy nghĩ lại đi, từ nhỏ tới lớn chỉ có hoàn toàn nói thật, chẳng nói dối một lời nào không? Chúng ta sinh ra trong một thế giới lừa đảo thì chẳng nên có chuyện thật thà ở đây. Chị học nhiều quá nên không thực tế. Ở trên đời này, nếu ta không gạt người là ta sẽ bị người khác lừa gạt lại. Gạt và bị gạt, hai thứ đó tôi thấy thì thà gạt hay hơn, đúng không? Tử Di tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử. Sao lại lý luận nhiều vậy? Tôi chỉ nói có một câu mà cô nương lại sổ ra một tràng. Lối lý luận của cô nương làm tôi càng nghe càng tưởng là mình sai. Tôi chỉ muốn nói là lý thuyết là một chuyện mà thực tế lại là chuyện khác. Sách vở chẳng làm cho ta no bụng được đâu. Tử Di yên lặng nhìn Yến Tử một lúc nói: Chúng ta hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau, nhưng như có sẵn nợ duyên. Bằng chứng là hai lần gặp mặt đều ở cảnh éo le. Vậy mà không hiểu sao tôi với Tiểu Yến Tử vẫn như một mối dây thân thiết nào đó. Tôi thích cái thái độ tự nhiên, tự tin của cô, nên chẳng có chuyện gì mà giấu, cũng chẳng thể dưỡng dưng được. Nói thật, cô đừng có buồn, nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại của cô đã có vẻ bằng môn tả đạo làm sao đó. Sao cô không chọn một cái nghề nào khác đàng hoàng hơn? Kiếm công việc khác ư? Chị nói sao mà nghe dễ dàng quá. Đi đâu mà tìm được chứ? Anh em nhà họ Liễu và cả tôi cũng đã từng thử rồi, nhưng họ có coi mình là con người đâu. Họ chỉ muốn mình làm nô lệ thôi, một con súc vật để sai khiến. Tức chết đi được. Họ còn muốn mình ăn đói, mặc rét, đày đọa mình. Sao bằng ở tại diện người nghèo như hiện nay? Ở đó tất cả những người không nhà không cửa đều được thu nhận hết, tương trợ lẫn nhau. Các người không biết vậy sao? Bọn tôi làm chuyện lúc nãy cũng là để lấy tiền giúp đỡ những người đó. Như vậy thì chuyện làm của bọn tôi đã có phải là vô đạo đâu. Bàn môn tả đạo? Bàn môn tả đạo. Ta mới học được một tiếng mới. Ta cũng biết điều ngươi dí cũng có nghĩa là làm chuyện không tốt. Nhưng ta thiết nghĩ múa giỏ để người ta cho tiền là chuyện làm đứng đắn. Không ép người khác phải đưa tiền mình xài thì cũng không sai lắm đâu. Mà ngươi cũng phải biết là người có tiền cho người khác, thường họ là những người có dư. Họ giàu hơn dạng người ở diện người nghèo chúng tôi. Tử Di tò mò: Ở diện người nghèo các cô có bao nhiêu người? Nhiều lắm, họ vừa bệnh vừa đói. Bệnh không có tiền chạy thuốc, tội nghiệp lắm. Mới tháng trước đây, thím quý cũng bị vậy, bà đi đông rồi. Thôi đừng nói những chuyện đó nữa. Có nói người cũng không hình dung ra được đâu. Được chứ, tôi biết hết mà. Biết cái khỉ gì, cô có cha có mẹ, ăn mặc được đầy đủ, có ả nha hoàng phục vụ, thì làm sao biết thế nào là nỗi khổ, là đói, hả tiểu thư? Tử Di thở ra: Tôi tuy không đến độ đói khát nghèo khổ, nhưng sau khi mẹ tôi mất, tôi cũng phải tha phương lưu lạc đến Bắc Kinh tìm cha. Cha thì chưa tìm thấy, nhưng cứ đụng hết việc này đến việc khác, toàn chuyện bực mình. Nhiều lúc chán nản cùng cực, tôi cũng thấm thía như thế nào là khổ chứ. Tiểu Yến Tử ngạc nhiên: Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng nhà ngươi lén dẫn A Đầu lên Bắc Kinh đi chơi, chơi đã rồi quay về chứ. Tử Di cười đau khổ: Tôi không còn nhà cửa từ lâu rồi, quê đâu mà về. Tiểu Yến Tử nghi ngờ hết nhìn Tử Di đến Kim Tỏa, làm Kim Tỏa phải phân trần. Tiểu thư của chúng tôi đến Bắc Kinh để tìm người thân, trước khi rời Tế Nam đã bán hết nhà cửa ruộng đất, lấy tiền làm lộ phí, thì còn đâu mà quay về. Vậy mà đến đây cả nửa năm trời chẳng tìm được gì cả. Bây giờ tiền bạc đã cạn, nếu sắp tới mà vẫn không tìm được cha thì không biết sẽ sống thế nào đây. Tiểu Yến Tử có vẻ xúc động: Thì ra người cũng không có mẹ, lại chưa tìm được cha. Như vậy thì cũng không hơn gì. Nhưng ta thì đến mặt mày cha mẹ đã làm sao, ta còn không biết. Ta sống trên đời trôi dạt như vậy từ nhỏ. Tử Di và Tiểu Yến Tử lại nhìn nhau một cách đồng cảm. Tử Di định mở miệng nói gì đó, nhưng Kim Tỏa đứng cạnh, sợ chủ tiết lộ bí mật, vội nói: Chuyện tìm cha của tiểu thư tôi không hoàn toàn là vô vọng. Có điều gì đã mất liên lạc khá lâu, nên phải gắng sức một chút, chắc cũng sắp tìm được rồi. Tiểu Yến Tử làm ra vẻ hào phóng: Nếu cần gì tôi thì cứ nói, tôi sẵn sàng giúp hết mình. Cái chuyện thăm dò thám thính là nghề của tôi mà, mặc dù đều bằng cách bàn môn tả đạo gì đó. Mấy người nhớ nha, tôi hiện đang cư ngụ tại số nhà 12, hẻm đuôi chó, đường cây liễu. Hỏi gì người nghèo là ai cũng biết hết, cần thì cứ đến đó tìm tôi. Tiểu Yến Tử nói và chìa tay ra cho Tử Di. Riêng về tên tôi, cô nương đã biết rồi có đúng không? Tiểu Yến Tử, còn cô? Tử Di cảm động, siết chặt tay Tiểu Yến Tử. Tôi họ Hạ, tên là Tử Di. Cái tên đẹp lắm, đẹp như người vậy. Yến Tử cũng đẹp vậy. Và cả hai cùng cười. Yến Tử và Tử Di tuy bối cảnh cuộc sống khác nhau, truyền thống giáo dục cũng khác, nhưng chẳng hiểu sao tình bạn giữa hai người lại phát sinh chóng vánh.

nếu ai phản bội lời thề, phải chết thảm dưới gươm đao, hoặc bị đám ngựa phanh thây. Tiểu Yến Tử bái xong, quay qua Tử Di. Tử Di, bây giờ đến phiên cô đó. Tử Di cũng thành khẩn bái. Trên có trời, dưới có đất, tôi, Hạ Tử Di, xin được cùng Tiểu Yến Tử. Vừa nói đến đây, Tử Di chợt nhớ ra, quay lại hỏi. Tiểu Yến Tử, cô họ gì vậy? Tiểu Yến Tử lúng túng. Lúc còn nhỏ ta không có cha có mẹ, được một ni cô trong chùa nhặt nuôi. Và hình như sư bá đó nói là ta họ Giang, nhưng không chắc chắn lắm. Vì vậy thú nhận, ta cũng không biết mình họ gì nữa. Tử Di nghe nói xúc động. Vậy cô năm nay bao nhiêu tuổi, sinh tháng nào? Ta chỉ biết mình sinh năm Nhâm Tuất, năm nay 18 tuổi, còn tháng mấy thì ta không nhớ rõ. Tôi cũng sinh năm Nhâm Tuất, ngày sinh là mùng 2 tháng 8. Vậy giữa hai ta ai tỷ ai muội đây? Tiểu Yến Tử vội vã giành làm lớn, nói. Dĩ nhiên ta phải là tỷ rồi. Muội sinh ngày 2 tháng 8 thì ta chắc là sinh ngày 1 tháng 8 vậy. Sao lại chắc vậy chứ? Vậy thì ta quyết định ta sinh ngày 1 tháng 8, được chưa? Thế là Tử Di bái thiên bái địa, bái lại. Trên có trời, dưới có đất, tôi, Hạ Tử Di và Tiểu Yến Tử cảm thấy tâm đầu ý hợp nên xin kết nghĩa tỷ muội. Bắt đầu từ nay, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Bất luận số mệnh của mỗi người như thế nào, phúc quả ra sao cũng không bỏ nhau. Lời thề này chung cho hai người, xin thánh thần chứng giám. Tử Di khấn xong, Tiểu Yến Tử cũng quỳ xuống và hai người cùng lạy. Lễ kết nghĩa kết thúc, Tử Di nhẹ nhàng nói với Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử, bây giờ chúng ta đã là tỷ muội rồi, thì từ đây về sau, nếu có ai hỏi tỷ họ gì, thì cũng đừng có nói là không biết, mà hãy nói là mình họ Hạ, cùng họ với muội nha. Tiểu Yến Tử cảm động rơi nước mắt, riu riu nói. Họ Hạ ư? Tuyệt vời, Hạ Tử Di của mùa hạ, cái nén nhỏ cũng mùa hạ luôn, hay quá, từ đây ta đã có họ rồi. Ta họ Hạ, sinh ngày 1 tháng 8 năm Nhâm Tuất, và ta cũng có một người thân, đó là muội. Hai cô gái ứa lệ nhìn nhau, lòng ngập đầy tình cảm. Những người đứng quanh cũng thấy vui lây. Sau khi kết nghĩa tỷ muội, Tử Di xem Tiểu Yến Tử như tỷ ruột của mình, nên không còn giấu gì cả. Nàng đem hết chuyện bí mật đời mình ra kể lại cho Tiểu Yến Tử nghe. Tử Di đặt chiếc bị, giật bức ly thân của mình lên bàn. Trong đó có một bức họa thủy mặc, với hình mấy cánh sen trong mưa và một cây quạt giấy. Bức họa được đặt tên là Yên Vũ Đồ và bắt đầu nói. Tiểu Yến Tử, tỷ nghe nè, đây là cả một sự bí mật. Tỷ có nhìn thấy bài thơ đề trên quạt không? Để mùi đọc to lên cho tỷ nghe nha. Và Tử Di chậm rãi đọc từng chữ một. Sau mưa sen động châu trên lá, nắng ấm ban mai rạng bóng thành. Cảnh đại minh hồ sao quá đẹp, đỉnh thái nhạc như nhuộm sắc thần. Tiểu Yến Tử cầm quạt lên tẩn mẫn nhìn, nhưng vì không biết chữ nên nào hiểu gì cả, chỉ biết lắc đầu nói. Chịu thua, với bức tranh này tôi còn có thể biết được dãy cánh hoa sen này. Còn viết chữ ư? Bó tay. Tử Di sợ Tiểu Yến Tử ngượng nên nói. Biết hay không biết không thành vấn đề, tỷ chỉ cần hiểu là cây quạt và bức tranh này là di vật của cha mùi để lại. Tranh và thơ trên quạt là nét bút của cha vẽ tặng mẹ, ám chỉ tên mẹ. Vì mẹ của muội tên là Hà Vũ Hà, tức là cánh hoa sen trong mưa. Tử Di nói rồi chỉ hàng chữ dưới góc bức tranh, đọc tiếp. Tân Dậu niên thu, bên bờ hồ Đại Minh, vẽ trong lúc mưa gió mịt mù. Phía dưới lại có hàng chữ Bảo Lịch vẽ tháng 10 năm Tân Dậu, rồi một dấu ấn to với bốn chữ Trường Xuân Cư Sĩ. Tiểu Yến Tử ngồi chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn, nhưng nhìn mãi mà vẫn không hiểu. Cô nàng không chịu kém nên cố lẩm bẩm cho thuộc điều Tử Di nói. Thì ra đây là bút tích của cha muội, ông ấy tên là Bảo Lịch ư? Nói nhỏ một chút chứ. Tiểu Yến Tử ngạc nhiên. Làm gì mà ra vẻ bí mật vậy? Muội với cha muội chỉ thất lạc nhau thôi, chứ đâu có gì đâu. Mà thất lạc đã bao lâu rồi? Muội chưa hề nhìn thấy mặt cha, mà muội nghĩ cha muội cũng không biết là trên cõi đời này có một đứa con như muội đâu. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ ba và mẹ muội vừa cưới nhau đã phải xa nhau? Cha và mẹ muội cũng chưa cưới nhau. Vậy thì không lẽ cha và mẹ của muội lén lút ăn ở với nhau sao? Không hẳn là như vậy. Lúc đó ông bà ngoại muội đều biết rõ chuyện, muội nghĩ họ cũng ngầm chấp nhận. Điều đó gọi là hy hữu, vì ngoại muội lúc đó là một tú tài ở Tế Nam. Nghe nói lần đó để tránh mưa, cha muội mới vào nhà. Lúc đầu chỉ định ở một chút, nhưng rồi gặp mẹ muội, vậy là một chút đó biến thành mấy tháng trời. Sau đó cha muội quay về Bắc Kinh. Trước khi đi đã hứa với mẹ là chỉ trong vòng 3 tháng sẽ cho người đến rước mẹ đoàn tụ. Nhưng lời hứa đó của cha vì một lý do gì đó mà không thực hiện. Và sau đó có lẽ người đã quên bẵng mẹ muội đi rồi. Tiểu Yến Tử nghe nói bất bình. Sao vô lý vậy? Đời con gái bao giờ cũng nhiều thiệt thòi hết. Đàn ông là chúa phụ bạc. Vậy thì còn ngoại muội thì sao? Ông ấy chẳng cho người đi tìm ư? Ngoại của muội là người tính khí cao ngạo, nên gặp chuyện xấu hổ như vậy đã uất ức mà mất đi. Mẹ muội thuộc hạng tùn phu, chẳng dám ý kiến gì. Mấy năm sau đó thì cũng qua đời. Mẹ muội thì vì không chồng mà có con, xấu hổ không dám tiếp xúc với ai, thui thủi nuôi con. Mãi đến lúc sắp qua đời mới hé lộ bí mật thân thế cho muội biết, và nói là phải lên Bắc Kinh tìm cha. Tiểu Yến Tử càng nghe càng bất bình. Thôi bỏ đi bỏ đi. Với một người cha như vậy muội còn đi tìm để làm gì? Nếu ông ấy là người có tình có nghĩa thì đâu để mẹ con muội sống một đời lận đận tai tiếng như vậy chứ. 18 năm bỏ mặc, không một lời thăm hỏi chăm sóc, như vậy thì đâu phải là người tốt. Đâu phải biết mấy cái chữ thì làm được bài thơ, vẽ được tranh là ghê gớm lắm đâu. Muội hãy suy nghĩ lại đi. Người cha như vậy không thể nào tha thứ được. Vậy thì không nên nói đến chuyện đi tìm nữa. Tại sao muội lại không coi như là ông không có trên đời này vậy? Tử Di buồn bã. Nhưng mẹ muội rất yêu cha. Lúc bà ấy gần mất còn dặn dò mãi là muội phải đi tìm cha và gặp hỏi người xem có còn nhớ Hà Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không. Mẹ của muội thiệt là khờ khạo. Đương nhiên là ông ta không nhớ. Và nếu nhớ thì tại sao lâu nay không quay về tìm muội? Tỷ nghĩ cái điều đó muội không cần phải hỏi. Tóm lại là cả muội lẫn tỷ đều có số khổ hết. Vậy là cái họ Hạ của muội là họ mẹ chứ không phải là họ của cha muội. Và cha muội họ gì chắc là muội cũng không biết. Tử Di lẳng lặng nhìn Tiểu Yến Tử, một lúc sau mới nói. Làm sao muội không biết? Ông ấy họ là Ái Tân Giáp La. Tiểu Yến Tử giật mình. Cái gì? Ái Tân Giáp La ư? Như vậy ông ấy không phải là người Hán mà là người Mãn. Vậy thì hẳn thuộc vào hoàng tộc, vua hay thân dương vậy? Tử Di chỉ vào cái tên trên bức tranh. Tỷ có biết hai chữ Bảo Lịch trên đây có nghĩa là gì không? Bảo ở đây là Bảo Thân Dương, còn Lịch chính là Hoàng Lịch. Chắc tỷ cũng biết hoàng đế hiện nay của chúng ta có tên là Hoàng Lịch, và lúc chưa lên ngôi người là Bảo Thân Dương. Tiểu Yến Tử càng ngạc nhiên hơn. Cái gì? Muội nói cái gì? Đúng vậy, nếu lời của mẹ muội là thật, nếu những thứ này cũng là thật, thì cha muội không phải ai khác mà chính là đương kim hoàng thượng. Tiểu Yến Tử giật mình cầm cây quạt lên xem, lúng túng thế nào lại để nó rơi xuống đất. Tử Di dội cúi xuống nhặt lên, phủi lấy phủi để. Trời đất, vậy là tôi đã cùng công chúa kết nghĩa tỷ muội sao? Tôi Tiểu Yến Tử kêu lên, làm Tử Di phải ngăn lại. Muội gian tỷ, tỷ đừng có nói lớn, người khác nghe được không tốt đâu. Tiểu Yến Tử vẫn còn ngơ ngác không tin. Vậy thì không lẽ cha muội lại làm lớn như vậy? Và lần trước muội muốn gặp Lương đại nhân chẳng qua chỉ là muốn gặp mặt hoàng thượng sao? Tử Di gật đầu. Phải, nhưng sau đó muội biết được hắn chỉ là một tham quan nên không tìm gặp hắn nữa. Nhưng mà không có ai dẫn đường thì làm sao muội vào cung được đây? Làm sao để gặp hoàng thượng được chứ? Cũng chính vì vậy mà muội đang bế tắc đây. Nếu được là một con chim én nhỏ, hẳn là muội vào được trong hoàng cung rồi. Tiểu Yến Tử nghe nói nghĩ ngợi. Nếu muội không vào cung vua được thì chỉ còn nước chờ ông ấy đi ra ngoài mà thôi. Tử Di nghe nói mắt chợt sáng lên. Hoàng thượng thường hay ra ngoài lắm sao? Ông ấy hay đi lắm hả? Tiểu Yến Tử nói. Khỏi nói, ông ta là vị vua thích ra ngoài du ngoạn nhất. Tử Di nhìn Tiểu Yến Tử, mặt mày rạng rỡ hẳn. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng, Bình Nguyên trong vai Hoàng A Mã, Kim Phụng trong vai Tiểu Yến Tử, Thanh Trúc trong vai Tử Vi và Dung Ma Ma, Ngọc Sang trong vai Vĩnh Kỳ, Quốc Thịnh trong vai Phúc Nhĩ Khang, Thanh Hùng trong vai Phúc Nhĩ Thái và A Lý Hoa Trác, Gia Hân